Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 153, vòng xuyên gặp Lương Xuyên, 3, góc truyện audio.com. Trước đó Kiều Luyến phát sóng trực tiếp với Cao Hữu Minh, đều ở nhà Cao Hữu Minh. Cô không muốn xuất hiện ở trước mặt công chúng, tiền lời cũng là Cao Hữu Minh phân cho cô, nhưng cô thần bí phát sóng có chút danh tiếng, thu nhập lại cũng không cao, nhiều nhất cũng chỉ có thể cải thiện sinh hoạt một chút. Mỗi tháng cô phát sóng trực tiếp đều có hạn, cũng không tiếp nhận phỏng vấn và quảng cáo. Cao Hữu Minh đang chỉnh máy móc quay đầu hỏi thăm cô. Thật sự không biết cô phát sóng trực tiếp là vì cái gì? Vì cái gì? Kiều Luyến nhếch khóe môi. Đương nhiên là bởi vì hứng thú. Cao Hữu Minh sững sờ, hứng thú sao? Tôi thích chơi game. Kiều Luyến nói cũng không nhiều. Nhưng Cao Hữu Minh lập tức bị điều động cho nói chuyện càng hào hứng. Tôi cũng thích chơi game, mà tôi thích nhất là chơi lót, đó là một trò chơi kinh điển, hiện tại người chơi càng ngày càng ít. Mặc dù bây giờ rất nhiều trò chơi cảm nhận và hình ảnh so với lúc trước tốt hơn, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy, lót lâu dài không suy. Kiều Luyến nghe anh ta nói, khẽ gật đầu. Cao Hữu Minh tiếp tục nói chuyện, cô chơi qua lót chưa? Không đợi Kiều Luyến trả lời, anh ta liền lầm bầm. Lúc lót thịnh hành, khi đó cô mới lên cấp 3 thì phải. Việc học nặng nề, khẳng định không có thời gian chơi game. Tôi nói cho cô biết, có cơ hội cô nên thử nó chơi rất vui. Lót, à, Kiều Luyến cười rộ lên, Cao Hữu Minh nhìn một chút thời gian phát sóng trực tiếp còn 5 phút đồng hồ thế là mở miệng lần nữa. Kỳ thật cô thấy hiện tại có rất nhiều người được xưng là đại thần, chơi game rất lợi hại, nhưng cao thủ lợi hại chân chính là ở bên trong lót. Tử Xuyên trong đó, nếu như còn đến bây giờ chính là no. 1. Kiều Luyến sững sờ, anh biết Tử Xuyên sao? Tâm, bỗng nhiên nhắc lên, đây đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cô nghe được có người nói tới Tử Xuyên. Cao Hữu Minh lớn hơn cô đến mấy tuổi, lúc lót thịnh hành, hẳn là đang học đại học có lẽ. Anh ta quen biết Tử Xuyên, biết Tử Xuyên ở đâu. Vừa nghĩ tới Tử Xuyên, lòng của cô đã đảo loạn. Giờ cô mới hiểu được lúc đầu coi là đã quên người kia, nhưng bởi vì mấy ngày qua luôn luôn nhớ lại, lại sinh ra chờ đợi. Cao Hữu Minh đắc ý mở miệng, đương nhiên, không biết, tôi chỉ nghe nói qua, cô cũng không biết đội ngũ Tử Xuyên năm đó chính là đánh khắp thiên hạ không có địch thủ. Người trong đội cậu ta, đều là cao thủ, còn có một người chơi Tiểu Kiều, lấy tên cho mình cũng là Tiểu Kiều, hắc hắc tôi nói có ô cô biết, đây chính là nhân vật khá nôi. Không nói Tử Xuyên đã lợi hại đến nghịch thiên, thao tác Tiểu Kiều cũng không bình thường, ngoại trừ Tử Xuyên, tôi còn chưa thấy qua ai lợi hại hơn cô ấy. Khóe miệng Kiều Luyến khẽ giật một cái, bộ dạng này, hiển nhiên bị Cao Hữu Minh hiểu lầm. Cô đừng có vẻ mặt đó, Tiểu Kiều này thật sự không giống như là một cô gái, chơi rất lợi hại. Mọi người đã từng hoài nghi cô ấy là nam chơi nhân vật nữ. Chẳng qua nghe nhân sĩ biết chuyện nói Tiểu Kiều là một cô gái. Trên mặt Kiều Luyến hiện ra mấy phần ngượng ngùng, bị người khích lệ trước mặt như TH quá không ngại rồi. Cô đang định nói gì đó, bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Cao Hữu Minh đi qua trực tiếp mở cửa phòng. Ai tìm tôi vậy, chẳng lẽ là chuyển phát nhanh? Dứt lời, liền nghe thấy tiếng Tống Thành, xin chào tôi đến tìm Vong Xuyên. Cách chương.